Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 246, Yondu Hắc Lịch Sử, góc truyện audio.com, Yondu Ravixer phi thuyền bên trong, phản loạn Yondu nhóm đang đem từng cái trung thành thụ hạ của Yondu ném ra ngoài vũ trụ. Từng người một, nhìn xem từng cái chết đi huynh đệ, Yondu mặt ngoài mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy rất đau. Yondu cùng Rocket thì bị nhốt ở lồng sắt, Gamora có Thanos nữ nhi thân phận cho nên được đối xử như thượng khách. Groot thì bị Ravixer phản loạn nhóm đem ra làm thú vui. Lọt vào đoạt lấy giả nhóm ẩu đả, bây giờ thì tính sao đây? Cứ như vậy ngồi đây sao? Rocket nhìn xem Yondu nói, chúng ta phải ra khỏi đây, nhưng là ta cần tiểu bằng hữu của ngươi giúp đỡ. Yondu thở ra một hơi nói, kế hoạch là gì, ta cần lấy lại cái vây cá, có nó chúng ta sẽ chiếm lại được phi thuyền, kế hoạch là vậy, bất quá Quill đâu, hắn làm sao không đi cùng các ngươi, nghe vậy Rocket ngữ khí có chút hầm hực nói, hắn đang ở Eagle nơi đó, Eagle tự xưng là cha hắn, Yondu đang nghe đến Eagle tên này sau ngây ngẩn cả người, theo sau đột nhiên hét lớn, Eagle, ngươi không ở nói giỡn đi. Không a, ngươi nhận thức hắn sao? Rocket chỉ cảm thấy Yondu phản ứng quá mức khoa trương. Yondu đắm chìm ở chính mình hồi ức. Qua đã lâu mới hồi phục tinh thần lại nói. Nghe đây, Raccoon, ngươi nếu là Peter bằng hữu, nhất định phải nghĩ cách chạy đi cứu hắn. Bằng không hắn chết chắc rồi. Vì cái gì, đi qua không phải Peter lão cha sao? Rocket bắt đầu hoài nghi nổi lên Yondu, cảm thấy Yondu động cơ không thuần, vô pháp dễ dàng thuyết phục Rocket Yondu chỉ có thể nói ra chính mình hắc lịch sử. Chúng ta Ravixer tuy rằng không chuyện ác nào không làm, nhưng là chúng ta cũng có điểm mấu chốt, đó chính là không đối hài đồng ra tay. Ta ở tuổi trẻ khi vì đạt được địa vị cùng tiền tài đánh vỡ cái này quy tắc. Ta trợ giúp Eagle đi tới một đám tinh cầu. Vì hắn tìm về hắn hài tử, lòng ta tưởng dù sao đều là hắn hài tử, ta này cũng không xem như đánh vỡ quy tắc, hơn nữa Eagle thù lao cũng phi thường phong phú, nhưng là khi ta ngoài ý muốn biết được những cái đó bị ta đưa đến Eagle nơi đó hài tử kết cục lúc, ta suýt nữa hỏng mất bọn họ tất cả đều đã chết. Bị y qua hút khô, ăn luôn, ngươi biết ta lúc ấy là cái gì cảm thụ sao? Quill chính là ta làm cuối cùng một cái ủy thác, ta không có đem hắn đưa đến Eagle nơi đó, mà là đem hắn lưu tại trên thuyền. Rocket há to miệng thật lâu vô pháp khép kín, khiếp sợ tột đỉnh, nếu thật là như vậy thì Quill bên đó nhất định là vạn phần nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh chóng đoạt lấy phi thuyền đi tới Eagle nơi đó. Nếu không liền không kịp, vấn đề là bằng cách nào? Lúc này cả người ướt sũng rượu thần sắc đau buồn Groot đi ngang qua phòng giam. Yondu hai mắt sáng lên nhìn Groot lên tiếng. Cây nhỏ mau đến đây. Nhanh lên, nghe vậy Groot chậm rãi đi tới. Cây nhỏ, đợi khi bọn hắn ngủ say. Ngươi hãy mang về cho ta một thứ. Cái ta thường mang trên đầu. Là một cái màu đỏ vây cá. Yondu cố gắng giải thích cho Groot hiểu. Groot bảo bảo hiện tại chỉ số thông minh thật sự không cao. Rất khó lý giải Yondu ý tứ. Lại là vây cá, lại là đội trên đầu mũ, lại là màu đỏ. Groot bảo bảo trước sau lấy tới một cái dơ bẩn quần lót. Màu đỏ lão thử, điều này để cho Yondu không khỏi che mặt thở dài một tiếng. Sau đó Groot lại lấy tới máy móc giả con mắt, kim loại cái bàn. Cái này làm cho nhà giam hai người tức giận đến khó có thể hô hấp. Lại còn muốn tâm bình khí hòa cùng Groot bảo bảo kiên nhẫn câu thông. Groot bảo bảo đối chiếu Yondu cấp diệp hình huy chương tìm được rồi cái kia cất giấu Yondu dự phòng vây cá ngăn kéo. Chỉ tiếc Groot bảo bảo lại bị kẹo hấp dẫn chú ý, hoàn toàn bỏ qua kia một cái màu đỏ vây cá. Cũng may mắn là Yondu phó thủ cũng không có phản loạn ý niệm. Trợ giúp Groot bảo bảo tuyển đúng rồi đồ vật, nhìn hắn ném xuống màu đỏ vây cá, Yondu nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Một mặt phức tạp, cùng lúc đó Ravixer những người khác cũng phát hiện vây cá biến mất. Cả phi thuyền náo loạn cả lên, nhưng đã muộn, Rocket nhanh chóng cho Yondu gắn lên vây cá. Rocket, Yondu cùng Groot ba người đi ra khỏi phòng giam, một đám người cầm vũ khí hướng về phía bọn hắn chạy đến. Yondu huýt sáo một tiếng, mũi tên truy tung trong nháy mắt phóng đi, xuyên qua từng người thân thể, đem bọn hắn giết chết. Rocket, Yondu cùng Groot ba người hợp tác, đem toàn bộ phi thuyền làm cho náo loạn cả lên. Một đường sát lục, hơn 100 cái Ravixer đều bị ba giết chết. Sau cùng Yondu đem cả phi thuyền làm nổ. Rocket, Yondu cùng Groot ba người cùng Yondu thụ hạ lái một chiếc phi thuyền nhỏ hướng về phía Ego hành tinh đi tới. Cùng lúc đó Nebula đã sớm lái phi thuyền đi trước Ego hành tinh. Đồng thời đụng độ Gamora, tỉ muội gặp nhau, tự nhiên làm lao vào đánh nhau. Hai người vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh a, phanh phanh phanh. Gamora lái phi thuyền xông thẳng về phía Gamora, không ngừng xả đạn về phía nàng. Viên đạn đem đất cát cho sới tung lên. Gamora lập tức xoay người chạy, nhanh chóng chạy vào một cái hang động. Nebula lập tức lái phi thuyền xông vào đuổi theo. To lớn phi thuyền tại hang động cửa hang bị kẹt lại. Gamora tự lấy lên một khẩu đại pháo đặt lên vai, hướng về phía phi thuyền không ngừng xả đạn. Vô số viên đạn đánh trúng phi thuyền. Phi thuyền nhanh chóng bạo tạc. Nebula thì bị kẹt lại bên trong bốc hỏa phi thuyền, khó mà thoát ra được. Nhìn xem bị kẹt lại trong phi thuyền Nebula, Gamora rốt cuộc cũng không kiềm lòng được bỏ xuống muội muội thấy chết không cứu. Lập tức nhảy vào biển lửa, hai tay dùng lực đem phi thuyền cửa gỡ xuống, đem Nebula kéo ra ngoài, nhảy ra khỏi phi thuyền đang bốc hỏa. Cách chương.